Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103, chương 103 Lý Thiệu Kỳ không có từ Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh trong miệng được đến đáp án. Nhưng thật ra từ phi cầu trong miệng được đến kinh hách, con thỏ ở phi cầu trong miệng giãy giụa. Phi cầu dùng một chút lực cắn xé. Con thỏ bị giống bị rào phá hạt mè bánh trôi, bị chóc thành hắc bạch hai luồng, màu đen bộ phận bị phi cầu một ngụm nuốt vào, màu trắng hóa thành quang đoàn, chậm gì gì mà nổi tại trên mặt đất đương phiêu đáng, Lý Thiệu Kỳ bị này một kỳ cảnh hoảng sợ. Run run rẩy rẩy nói chuyện đều không nhanh nhẹn, này này này, đây là cái gì? Tuy rằng hắn biết Tần Ngự có điểm siêu năng lực, nhưng loại này quái dị hiện tượng vẫn là rất có thể hù dọa người. Tần Ngự linh khí bện thành một trương võng, võng ở kia đoàn màu trắng quang, cẩn thận nhìn lên. Còn có thể cảm nhận được quang đoàn hỗn loạn một chút linh khí, nhưng hỗn hợp rất nhiều mặt khác đồ vật. Này đó vật chất đến tột cùng là cái gì? Hắn cũng nói không tốt, nghĩ nghĩ. Tần Ngự tìm cái dự trữ khí cụ, đem quang đoàn thu nạp đi vào, phi cầu đuổi theo mặt khác con thỏ mà đi. Tần Ngự thu hảo quang đoàn sau, mang theo hai người theo đi lên. Từ Diêm Phi nhéo lá bùa còn sót lại một cái tiểu giác. Ba người xúc thành một đoàn, nhìn còn sót lại lá bùa khóc không ra nước mắt, thỏ đàn đột nhiên sôi trào lên. Từ ngồi vòng bắt đầu không ra một vòng tròn, ba người tránh ở góc. Tuy rằng thấy được con thỏ dị thường, lại không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, Tiểu Lâm đột nhiên nói. Này đó con thỏ có phải hay không biến thiếu? Tiểu Trần đã sớm đói đến không có sức lực, mí mắt cũng chưa nâng. Châm chọc nói, ta xem ngươi là đói hôn mê. Này đó con thỏ rõ ràng hướng đến càng mãnh, sao có thể biến thiếu? Từ Diêm Phi ngay từ đầu cũng cảm thấy con thỏ càng mãnh. Thẳng đến mấy đoàn màu trắng quang làm hắn tinh thần lên. Không thích hợp, giống như thật sự biến thiếu. Lời này làm nguyên bản ngồi xổm trên mặt đất vài người sôi nổi đứng lên, đối với không ra kia một vòng đất trống nhìn xung quanh. Màu trắng con thỏ đôi, xuất hiện một cái màu sắc và hoa văn rõ ràng nắm. Chỉ là ngay từ đầu ánh sáng quá mờ, bọn họ không có thể kịp thời phát hiện. Hiện tại mười mấy đoàn quang đoàn ở phía trên bay, mặt đất bị chiếu đến sáng sủa rất nhiều. Phi cầu thân hình hiển lộ không thể nghi ngờ, phi cầu một ngụm một con tiểu bạch thỏ. Vô số quang đoàn phiêu ra, con thỏ biến thiếu. Từ Diêm Phi mấy người khủng hoảng lại một chút không thiếu. Không thể hiểu được xuất hiện một đống con thỏ đáng sợ. Cái này không đem con thỏ đương hồi sự miêu tự nhiên càng đáng sợ hơn nữa. Bởi vì con thỏ bị truy kích, Từ Diêm Phi ô dù bị hoảng loạn chung con thỏ lung tung công kích. Lá bùa thiêu càng nhanh, ngọa tàu ngọa tàu ngọa tàu. Từ Diêm Phi trơ mắt nhìn lá bùa đốt tới chính mình ngón tay. Nhịn không được phát ra quốc mắng tam liền, cuối cùng một đinh điểm lá bùa thiêu đốt thành cho tẫn. Bảo hộ bọn họ cái chắn biến mất, ba người dây lát gian bị con thỏ bao phủ, Tần Ngự đuổi tới một gian phòng ốc ngoài. Liền nghe được phòng trong kêu thảm thiết không ngừng, cuối cùng Tần Ngự từ con thỏ đôi vớt ra chật vật bất kham ba cái kẻ xui xẻo, Từ Diêm Phi. Ngươi còn sống đâu? Lý Thiệu Kỳ rốt cuộc thấy được chính mình plastic thật huynh đệ. Liền kém lưu hai giọt miêu nước tiểu, Từ Diêm Phi nhìn đến Lý Thiệu Kỳ. Đó là thật sự khóc. Lý Thiệu Kỳ, ngươi rốt cuộc tới cứu ta. Ngươi lại không tới ta cũng thật treo. Từ Diêm Phi Kỳ thật không bị thương. Tuy rằng bọn họ vừa rồi bị con thỏ cấp chôn, nhưng con thỏ vội vã chạy trốn, căn bản vô tâm tư gặm người. Tiểu Trần cùng Tiểu Lâm nhưng thật ra ngay từ đầu bị cắn mấy khẩu. Vẫn luôn có lá bùa bảo hộ, Từ Diêm Phi ngược lại không có gì thương. Bất quá thời gian dài không ăn cơm uống nước, nhưng thật ra cấp đói là từ Diêm Phi cùng Tiểu Lâm. Tiểu Trần ba người một bên ăn Tần Ngự mang đến thức ăn nước uống. Một bên lên án mạnh mẽ Trương Viễn bụng dạ khó lường, ăn uống no đủ. Ba người mới nhớ tới so Lý Thiệu Kỳ cái này plastic huynh đệ còn plastic Tư Đồ Dịch cùng hắn bạn. Gái, biết được Lý Thiệu Kỳ mang đến người có điểm đặc thù bản lĩnh sau. Từ Diêm Phi chủ động đem Tư Đồ Dịch cùng bạn gái rời đi sự nói rõ ràng, chúng ta đuổi theo đi thời. Điểm đã tìm không thấy người, cũng không biết Trương Viễn tìm không thấy chúng ta, có thể hay không đi tìm Tư Đồ Dịch phiền toái. Thần tượng, ngươi xem, nếu không chúng ta thuận tiện đi tìm xem những người khác. Lý Thiệu Kỳ đối Tư Đồ Dịch ấn tượng giống nhau, bình thường cũng không nhiều ít liên hệ, nhưng cách ngôn nói rất đúng, nếu tới cũng tới rồi. Kế tiếp đại gia cũng nên đã hiểu, trong nhà từ trường rất kỳ quái. Ngay cả Tần Ngự cũng không dám nói có thể tìm được lộ. Bất quá hắn đối nơi này kỳ quái hiện tượng còn khá tò mò, phi cầu như cũ hưng phấn mà khắp nơi chạy. Vội, bắt giữ chung quanh chạy trốn con thỏ, ở tòa nhà chung lại xoay một đoạn đường. Trong bóng đêm xuất hiện một cái mơ hồ thân ảnh, thanh âm kia nghe được động tĩnh quay đầu tới. Từ Diêm Phi mấy người lập tức nhận ra hắn tới, Trương Viễn. Ngươi tên hỗn đản này. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Từ Diêm Phi lập tức vọt đi lên. Hiện tại có một đám người cho chính mình làm hậu thuẫn. Hắn dũng khí cũng tráng lên. Trương Viễn đại khái là phát hiện tình huống không ổn. Quay đầu liền chạy, đứng lại. Từ Diêm Phi chỉ vào Trương Viễn liền truy. Còn lại ba người cũng đi theo đuổi theo. Diệp Cảnh Xanh lo lắng này mấy cái người thường gặp nạn. Cùng Tần Ngự chào hỏi cũng đi theo chạy qua đi, Tần Ngự không truy. Ngược lại phát hiện trước mắt trong phòng dị thường, vừa rồi Trương Viễn liền đứng ở căn phòng này. Ngoài cửa, Tần Ngự lập tức đi vào phòng trước cửa, con thỏ tinh cầm đao. Ở Tư Đồ Dịch không thể miêu tả chỗ khoa tay múa chân. Đang muốn cắt bỏ hắn gây án công cụ, cửa phòng bị một chân đá văng. Đánh gãy con thỏ tinh hành hình, Tư Đồ Dịch lại lần nữa vượt qua một kiếp. Thân thể lập tức mềm mại ngã xuống đi xuống, nằm ở trên giường đổ mồ hôi lạnh, con thỏ tinh hiển nhiên không nghĩ tới lúc này đi người sẽ có. Người từ ngoài đến xâm nhập, nguyên bản dịu ngoan thỏ mặt đều dữ tợn lên, con thỏ tinh hiển nhiên không đem Tần Ngự đặt ở đôi mắt. Ở người xuất hiện trước tiên liền tính toán đem Tần Ngự giải quyết, ở trong nháy mắt. Con thỏ tinh liền từ mép giường chuyển rời đến Tần Ngự phía sau. Tay phải đang muốn chuyển qua Tần Ngự trên cổ, đã bị một con cường mà hữu lực tay bắt được thủ đoạn, một lá bùa bị dán ở thỏ đầu trung gian. Con thỏ tinh theo sau phát ra thê lương kêu thảm thiết. Một đạo hư ảo bóng dáng từ trong thân thể thoát ly, biến trở về hình người nữ nhân mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Tần Ngự một chút đều không có thương hương tiếc ngọc ý tưởng. Tùy ý đối phương ngã xuống nằm trên mặt đất, Tần Ngự tác đuổi theo thoát ly con thỏ tinh mà đi. Không. Đến một phút, Tần Ngự dùng dây thừng kéo một cái con thỏ hồn thể trở về. Xem xét trên mặt đất nữ nhân liếc mắt một cái, phát hiện vấn đề không lớn, ngược lại đi tới mép giường, Tư Đồ Dịch rốt cuộc thấy được cái người bình thường. Còn đem con thỏ tinh cấp đánh chạy, kích động đến khóe mắt rơi nước mắt như mưa. Đại sư, cứu cứu ta đi, ta có tiền, chỉ cần ngươi cứu ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, Tần Ngự gật gật đầu. Tuy rằng hắn không thiếu tiền, nhưng đã có người nguyện ý phó thù lao, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Tần Ngự ở trên người hắn chụp vài cái. Tư Đồ Dịch nguyên bản cứng đờ thân thể khôi phục hoạt động năng lực, Tư Đồ Dịch hưng phấn mà động. Động thân thể, đại sư, ngươi chờ đi ra ngoài ta lập tức cho ngươi chuyển tiền, vấn đề của ngươi không nhỏ. Một chốc giải quyết không được. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi chữa khỏi. Tần Ngự không cùng hắn nói giá, chỉ là có chút đồng tình mà nhìn hắn một cái. Tuy rằng Tư Đồ Dịch gây án công cụ chưa kịp bị cắt bỏ, nhưng hiện tại cắt không cắt cũng chưa cái kia công năng. Tư Đồ Dịch còn không biết chính mình trên người đã xảy ra cái gì, cho rằng chính mình trên người cái gọi là vấn đề bất quá là nơi nào bị thương, hoặc là dứt khoát chính là Tần Ngự ở bậy bạ. Rốt cuộc hắn căn bản không phát hiện trên người có cái gì không khỏe. Tư Đồ Dịch bò dậy sau liền hùng hổ mà chạy tới bạn gái trước mặt, chỉ vào nàng nói: "Đại sư, mau đem cái này yêu quái trói lại đi, cũng đừng làm cho nàng chạy." Tần Ngự nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, nàng không phải yêu tinh, chỉ là bị khống chế. Tần Ngự giải quyết nơi này sự cũng không nghĩ tiếp tục dừng lại, không nghĩ lại làm Tư Đồ Dịch quấn lên. Bên kia, Diệp Cảnh Xanh cùng mấy người đã đuổi theo Trương Viễn. Trương Viễn trên tay cầm đao, khắp nơi múa may, làm Từ Diêm Phi đám người không dám tới gần. Diệp Cảnh Xanh trong khoảng thời gian này đi theo Tần Ngự tu luyện, đồng thời cũng ít không được thân thủ rèn luyện. Hơn nữa tinh thần lực thêm vào, tai thính mắt tinh, Trương Viễn động tác như là thả chậm vô số lần. Diệp Cảnh Xanh thực mau liền từ hắn lung tung múa may động tác tìm ra sơ hở, một chân đá vào cổ tay của hắn thượng, vũ khí sắc bén rời tay mà ra. Diệp Cảnh Xanh một chân đá vào Trương Viễn trên bụng, Trương Viễn bay ngược 2 mét ngã trên mặt đất. Diệp Cảnh Xanh ném ra căn dây thừng đi đem hắn trói lại. Từ Diêm Phi kích động mà cầm lấy dây thừng, hận không thể lập tức đem Trương Viễn trói thành bánh chưng, hảo báo phía trước đuổi giết chi thù. Trương Viễn ngẩn người, đột nhiên cả người run rẩy, trên mặt đất đánh mấy cái lăn sau hôn mê bất tỉnh, vài người đều bị bất thình lình biến cố lộng ngốc. Gia hỏa này sao lại thế này, nên không phải trang đi. Từ Diêm Phi nhấc chân cấp Trương Viễn phiên cái mặt, Trương Viễn vẫn là không có gì phản ứng. Diệp Cảnh Xanh nhìn thoáng qua, không quá để ý, thúc giục nói: "Đừng động những cái đó, trước đem hắn trói lại lại nói." Mấy người vây đi lên đang muốn trói người, Trương Viễn lúc này mới từ từ chuyển tỉnh. Trương Viễn dường như bị chung quanh người hoảng sợ, xoa xoa đôi mắt, thanh âm có chút mới vừa tỉnh ngủ nghẹn ngào nói: "Hơn phân nửa đêm các ngươi không ngủ được, tới ta phòng làm gì?" Từ Diêm Phi, Tiểu Trần, Tiểu Lâm ba người hai mặt nhìn nhau. Tiểu Lâm nói: "Ngươi đừng tưởng rằng như vậy là có thể giả dạng làm cái gì cũng chưa phát sinh. Phía trước ngươi đuổi giết chúng ta việc này, chúng ta là sẽ không thiện bãi cam hưu. Đừng tưởng rằng giả ngu giả ngơ là có thể lừa gạt qua đi." Trương Viễn lúc này mới thấy rõ chính mình hiện trạng, hô to oan uổng: "Ta và các ngươi không oán không thù, như thế nào sẽ đuổi giết các ngươi đâu? Ngươi cầm đao đuổi giết chúng ta, ngươi tổng không thể nói ngươi đã quên đi." "Ta không ấn tượng." Trương Viễn dường như đầu rất đau, hồi tưởng một chút gần nhất phát sinh tình hình: "Ta nhớ ra rồi, ta nhớ rõ chúng ta vào trong nhà thăm dò nửa đêm vì cái gì sẽ có nữ nhân khóc tiếng la." Kế tiếp, Trương Viễn gian nan mà hồi tưởng, lại không có gì ấn tượng, nghe tới có chút cẩu huyết lại có chút thảm. Trương Viễn tựa hồ bị tà vật thượng thân sau lại mất trí nhớ, nhưng mà Diệp Cảnh Xanh lại không phải cái dễ dàng mềm lòng, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, vẫn là trước cột lấy đi, còn lại mấy người tiến lên, đem người trói gô, trở về cùng Tần Ngự hội hợp. Tần Ngự còn chưa đi rất xa, Tư Đồ Dịch ở đi theo rời đi vẫn là lưu lại chi gian thế khó xử. Rốt cuộc trên mặt đất còn nằm cá nhân đâu. Tần Ngự cũng không phải thật mặc kệ, nhưng hắn tưởng trước đem Diệp Cảnh Xanh tìm trở về, tìm được Diệp Cảnh Xanh sau, Tần Ngự lại mang theo người về tới kia phòng. Tư Đồ Dịch cuối cùng không vì khó khăn, còn thấy được như vậy nhiều người quen, nhìn đến Trương Viễn thời điểm, Tư Đồ Dịch là thật sự phẫn nộ rồi, thiếu chút nữa muốn thượng thủ đánh người, rốt cuộc vẫn là bị ngăn cản xuống dưới. Gia hỏa này phía trước giống như bị tà vật thượng thân. Ngươi trong chốc lát hỗ trợ xem hắn còn có hay không cái gì di chứng. Giống như đều mất trí nhớ. Diệp Cảnh Sanh hướng bên cạnh đứng một bước, đem Trương Viễn làm ra tới. Tần Ngự chỉ là nhàn nhạt mà nhìn Trương Viễn liếc mắt một cái. Liền chắc chắn nói, hắn không có bị tà vật thượng thân, hắn không có bị quỷ thượng thân. Kia hắn vừa rồi động kinh bộ dáng là trang lạc. Tần Ngự cùng Trương Viễn chi gian, Diệp Cảnh Sanh đương nhiên không chút do dự lựa chọn tin tưởng Tần Ngự. Không khỏi đối cái này kẻ lừa đảo trợn mắt giận nhìn, nhưng thật ra đối bọn họ không quá hiểu biết. Tiểu Trần Tiểu Lâm nhịn không được truy vấn một câu. Vị này, thiên sư tiên sinh, ngươi muốn hay không cẩn thận kiểm tra một chút, lại làm quyết đoán. Trương Viễn vừa rồi bộ dáng thật sự rất giống quỷ thượng thân. Có thể hay không là nơi nào làm lỗi, Từ Diêm Phi đẩy đẩy Trương Viễn bả vai. Ngươi nhưng thật ra nói xem, ngươi có phải hay không mất trí nhớ, Trương Viễn kêu to oan uổng. Ta thật sự không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ chúng ta vào tòa nhà, mặt sau đã xảy ra cái gì ta đều đã quên. Tần Ngự không có dối rắm với Trương Viễn có hay không mất trí nhớ luận này việc nhỏ, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi. Nói xong đi đầu đi ở phía trước, còn lại người không thể không đuổi kịp. Tư Đồ Dịch bạn gái bị những người khác giá phóng tới Tư Đồ Dịch bối thượng, làm hắn cõng đi. Tư Đồ Dịch cứ việc không muốn, nhưng hắn đây là hắn phía trước bạn gái, không đồng ý cũng không có biện pháp, chỉ có thể cõng mang đi. Tần Ngự đối như thế nào đi ra tòa nhà này cũng không có gì cái gì giải thích. Loại tình huống này cũng là lần đầu tiên gặp được, còn cần tra xét một phen, một đám người lại đi rồi một vòng. Đáng tiếc chính là cũng không có tìm được đường ra. Tần Ngự nguyên bản tưởng chính mình giải quyết vấn đề, hiện tại xem ra vẫn là muốn cho chủ nhà ra tới mở cửa mới là. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.